Cuồng Phi Sủng Vương, chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568 đừng nói là cấp 2. Dù là cấp 3, cấp 4, nàng cũng phải lấy tiết tinh nghìn năm cho bằng được. Vả lại, nơi chuông phá hồn dẫn đến là hang động phía sau mãng xà hai đầu. Bởi vì lần trước bị một đám rắn độc rết độc vây công, suýt chút nữa mất mạng. Trong nhẫn không gian của Cố Thanh Hy đã bỏ thêm hùng hoàng vào. Đề phòng vạn nhất, nàng mở nhẫn không gian, lấy hùng hoàng ra bôi vào người mình và Tiêu Vũ Hiên. Nhân lúc nó còn đang ngủ say, ta lén qua đó lấy tiết tinh về. Nếu nó không phát hiện ra, chúng ta lại đi vòng qua hang động. Nếu nó phát hiện ra, người nhân cơ hội vào hang động tìm xem bên trong đó có bảo bối gì. Vậy cô thì sao? Yên tâm, ta tự có cách đối phó. Không được, cô chỉ vừa mới mở võ mạch. Mãng xà hai đầu này là ma thú cấp 2. Cô không đối phó nổi đâu. Cố Thanh Hy khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn hắn ta. Ánh mắt như đang chế giễu nàng có yếu đuối vậy sao? Tiêu Vũ Hiên nghẹn họng, cướp lời. Ta đi trộm tuyết tinh. Cô chuồn vào đó, cứ quyết định như vậy. Được, được, dứt khoát vậy sao? Chẳng lẽ không sợ hắn ta gặp chuyện? Lại nhìn sự tự tin ngập tràn trong mắt Cố Thanh Hy. Tiêu Vũ Hiên ôm bụng tức cũng chỉ có thể rón rén đi tới phía trước, cố gắng hết sức không làm kinh động đến mãng xà hai đầu. Năm bước, bốn bước, ba bước, chỉ còn hai bước nữa là có thể lấy được tiết tinh. Tiêu Vũ Hiên vui mừng ra mặt, đang định lấy tiết tinh thì một cái bóng màu xanh lam lướt qua. Đó lại là Mộ Dung Thần bị thương nặng không biết đã theo đuôi từ lúc nào. Dành trước một bước cướp đi tiết tinh. Cùng lúc đó, Cố Thanh Hy bỗng huýt sáo vang to. Tuyết, cũng không biết vì tiết tinh nghìn năm bị cướp hay là vì Cố Thanh Hy thổi sáo. Con mãng xà đang cuộn người lập tức tỉnh dậy, há vòm miệng đỏ lóm, thè lưỡi rắn, nhắm về phía Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần cả kinh, điểm mũi chân, co cẳng nhảy lên, thoát được một kiếp. Mãng xà hai đầu một chiêu không trúng, tốc độ tăng vọt, liên tục đuổi theo Mộ Dung Thần. Một người một mãng xà chính thức chiến đấu. Mộ Dung Thần chỉ là cao thủ cấp 1, lại bị thương nặng. Mãng xà là ma thú cấp 2, lại bị kích động, tính mãng xà trỗi dậy. Mộ Dung Thần bị nghiền ra bã. Phụt, mặc dù Mộ Dung Thần không bị cắn trúng, nhưng bị đuôi rắn quật trúng, cơ thể đập mạnh xuống tảng đá, sức mạnh lớn đến mức suýt chút nữa đập vỡ tảng đá. Không đợi Mộ Dung Thần phản ứng lại, mãng xà đã cướp đi tiết tinh nghìn năm trong tay hắn ta. Thân mãng khổng lồ quấn lấy Mộ Dung Thần, siết chặt, mặc cho hắn ta giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Cách chương.